Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, chương 729, Cực Ám Xâm Lâm. Thạch Hạo xuất phát, tiến về Cực Ám Xâm Lâm, tiến về phế khí tinh thể cổng truyền tống, liền tại Cực Ám Xâm Lâm. Thạch Hạo dò thăm, tinh thể vứt bỏ kia tại thật lâu trước đó nhưng thật ra là một cái có thể cung cấp ở lại tinh thể. Nhưng viên tinh thể này quá già rồi, tinh hạch đã mất đi sức sống, chậm rãi đã đưa vào tĩnh mịch, cho nên trên tinh thể người rời chuyển, không có rời đã từ lâu chết xong, thành một cái phế tinh. Nghe nói, tinh hạch cũng bị mấy vị đỉnh cao nhất đại năng liên thủ lấy ra. Cho nên nói, viên kia phế tinh thật sự là phế tinh, không có một chút xíu khai phát giá trị. Cực Ám Xâm Lâm lại là cái quỷ gì? Đây là một mảnh liên miên vô số dặm cực lớn rừng rậm, mà không thiếu cao tới ngàn trượng siêu cấp đại thụ, đem toàn bộ rừng rậm đều là che đậy đến mật bất thông sáng. Cho nên, đi trong rừng rậm, liền cùng đi tại trong động quật tối tăm không ánh mặt trời đồng dạng. Dần dà, liền có tên Cực Ám Xâm Lâm, cổng truyền tống tại Cực Ám Xâm Lâm. Có thể cụ thể ở đâu? Bởi vì quá lâu không có bị người sử dụng. Chỉ có một thứ đại khái phương vị mà thôi. Thạch Hạo hành tẩu ở trong đó. Một bên thì là cầm tham linh la bàn. Đừng nhìn rừng rậm này tối tăm không mặt trời, lại mọc lên một loại kỳ thảo, tên là ám văn căn. Để mà làm thuốc mà nói, có lớn mạnh dương khí hiệu quả. Đối với trị liệu bị âm hàn công pháp gây thương tích bệnh tật có kỳ hiệu. Mặt khác mà nói, cái này còn có tráng dương công hiệu, chính là cương nhu. Đừng tưởng rằng võ giả ở phương diện này liền nhất định mãnh liệt. Tu luyện chính là đem hết thảy lực lượng đều là hóa về bản thân sử dụng, mà hết thảy không cần thiết tiêu hao đều sẽ dừng lại. Cho nên, đừng nhìn cường giả có thể sống mấy trăm tuổi thậm chí mấy ngàn tuổi, nhưng bọn hắn thân tử thân nữ lại số lượng không nhiều. Cái này không thể không nói Kim Hoài An, đều hơn 2000 tuổi còn có thể sinh ra Kim gia tỷ muội. Thật sự là có thật lợi hại, nói không chừng cũng có ám văn căn tác dụng. Cái đồ chơi này luôn luôn là trong tinh vũ dễ bán hàng. Thạch Hạo làm điểm ám văn căn trở về, hẳn là có thể bán đi giá tốt. Dù sao đại năng thân tử thân nữ quá ít, mà sinh ra còn chưa hẳn thành dụng cụ, như có thể như sinh mấy cái, nói không chừng liền có một hai cái là thiên tài đâu. Có tham linh la bàn trợ giúp, Thạch Hạo thu hoạch không nhỏ. Tiểu Thạch đầu, ngươi không có ý định lưu mấy cây sao? Tử Kim thử trêu ghẹo hắn nói, ngươi không phải còn không có dòng dõi sao? Lan, ta như thế khỏe mạnh thân thể cường tráng, cần thứ này. Thạch Hạo suy nhiên, đây cũng không phải là hắn thổi, bởi vì hắn thể thuật quá mạnh, đã tu luyện bá thể thuật. Về sau càng có cửu tử thiên công, thân thể chi tráng đơn giản không cách nào hình dung. Đương nhiên, theo hắn trên cửu tử thiên công tạo nghệ càng ngày càng sâu, bá thể thuật kỳ thật đã không nhiều lắm dùng. Đây chỉ là bá thể khai phát đi ra luyện thể chi thuật. Mà cửu tử thiên công đâu? Được từ Nguyệt Doanh, hẳn là tiên thuật, mà lại tại trong tiên thuật cũng có thể xếp hàng đầu. Hừ hừ, tính ngươi còn có chút kiến thức. Nguyệt Doanh thanh âm vang lên. Mẹ nó, chỉ cần vừa nhắc tới nàng, khí linh ngạo kiều này đơn giản ở khắp mọi nơi. Thạch Hạo không suy nghĩ thêm nữa nàng, tiếp tục tìm kiếm lấy ám văn căn. Tham linh la bàn thực sự ra sức, hắn thu hoạch tràn đầy. Tiểu tử, buông xuống trong tay ám văn căn. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Còn có, la bàn kia cũng buông ra. Thạch Hạo quay người trở lại, chỉ gặp đó là một tên nam tử, xem ra đến có hơn 30 năm, đang dùng ánh mắt tham lam nhìn xem trong tay hắn ám văn căn cùng tham linh la bàn. Ngươi nếu là phương diện kia có vấn đề, có có thể đi phòng đấu giá cạnh tranh ám văn căn. Thạch Hạo cười nói, không cần phiền toái như vậy, đưa ngươi giết, những này chính là của ta. Nam tử kia chỉ vào Thạch Hạo nói, Thạch Hạo thở dài, ta chỉ muốn về cái nhà, thuận tiện kiếm chút thu nhập thêm. Tại sao muốn bức ta giết người đâu? Ngươi nói cái gì? Nam tử kia đem lông mày nhướng lên. Bành, nhưng lại tại tiếp theo trong nháy mắt, hắn liền bị Thạch Hạo oanh bảo. A, Thạch Hạo phát hiện, nam tử kia mặc dù hóa thành một chùm huyết vũ, lại có một đạo ám sắc tuyến hướng về hắn bay đi, che ở trên người hắn. Cái này không có tạo thành bất kỳ tổn thương, cũng đối với Thạch Hạo không có ảnh hưởng chút nào, làm thế nào cũng lau không đi xóa không được. Có ý tứ, cái này tựa như là một loại oán niệm. Thạch Hạo lẩm bẩm nói, mặc kệ nó, Thạch Hạo tiếp tục đi tới. Mặc dù hắn một đường còn tại tìm kiếm ám văn căn, nhưng tổng thể phương hướng là không đổi, chính là hướng về kia cổng truyền tống chỗ khu vực. Một ngày đằng sau, hắn đi tới địa phương, hắn thu hồi tham linh la bàn, về nhà mới là hàng đầu mục tiêu. Hắn không thể chủ thứ điên đảo, hắn mở ra lĩnh vực, cẩn thận tìm kiếm lấy. Hiện tại, lĩnh vực của hắn có thể bao trùm ngàn trượng khu vực, phạm vi có thể nói là cực lớn, tin tưởng tìm tới cổng truyền tống hẳn là rất nhanh. Hả? Rất nhanh, Thạch Hạo liền phát hiện dị thường. Hắn đi tới, chỉ thấy phía trước xuất hiện một cái cự đại truyền tống trận. Cái này hắn quá quen thuộc, trước mấy ngày thế nhưng là một mực tại dùng cái đồ chơi này vượt qua tinh vũ. Nhưng mà, nơi này lại có một đống người. Chuyện gì xảy ra? Truyền tống trận này đối ứng tinh thể đã sớm bỏ phế. Theo lý tới nói, ngoại trừ hắn cái này muốn lấy chi làm ván nhảy, về vân đỉnh tinh người, còn có ai muốn đi phế tinh kia sao? Có đi không về, muốn về chỉ có thể dựa vào tinh hạm. Không phải vậy Trúc Thiên Thê đại năng cũng phải bay đến chết già. Nhắc tới một số người tại tập thể vây xem truyền tống trận, vậy không càng thêm là vô nghĩa sao? Thạch Hạo phóng thích lĩnh vực, âm thầm xem xét. Trong đám người, một lão giả lập tức đem lông mày nhướng lên. Oanh, khí tức đáng sợ bắn ra, hắn phóng lên tận trời. Lão tổ, thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Những người khác ai cũng kinh hô, đây cũng quá đột nhiên. Thạch Hạo thì là đem đầu có chút dương lên. Tại hắn trên không, vừa rồi lão giả kia chính ngang nhiên đứng ngạo nghễ, lấy ở trên cao nhìn xuống chi thế nhìn xuống hắn. Bất quá đại tế thiên mà thôi, kiêu ngạo như vậy làm gì? Thạch Hạo oán thầm, tốt a, xác thực còn mạnh hơn hắn. Ngươi là người phương nào? Cái kia đại tế thiên lão giả xâm nhiên hỏi, nhưng ánh mắt thoáng nhìn lại là lộ ra vẻ giận dữ. Thật to gan, dám làm tổn thương ta Liễu gia tử đệ. A, chính là mình trên thân đảo ám sắc tuyến kia sao? Thạch Hạo mỉm cười, tiểu tinh vũ mở ra, hắn chậm rãi phi thăng đứng lên, đi vào cùng lão giả kia giống nhau độ cao, cùng đối phương mặt đối mặt mà đứng. Móa, lão giả kia không khỏi sắc mặt đại biến. Đại tế thiên, mẹ nó, tiểu tử này lại là đại tế thiên, nhưng hắn vì cái gì lại chỉ là tản ra bổ thần miếu khí tức? Không, trước đó hắn cảm ứng được rõ ràng chính là lĩnh vực, lại thêm có thể bay đi, đối phương không phải đại tế thiên mà nói, hắn liền đem giày của mình ăn. Lão giả kia mặc dù là đại tế thiên, nhưng hắn có tự mình hiểu lấy, tại đại tế thiên trong cấp bậc này, chiến lược của hắn có thể hoàn toàn tính không được đỉnh tiêm. Mà Thạch Hạo đâu, trẻ tuổi như vậy liền trở thành đại tế thiên. Thiên phú đáng sợ đến cỡ nào? Thiên tài như vậy, tất có quét ngang cùng giai chi uy. Cho nên, tuyệt đối không cần lên hấn. Nếu không tất sẽ chỉ làm chính mình gặp nạn. Nguyên lai là đạo hữu. Hắn lập tức đổi một bộ thái độ. Lão phu bất hiếu tử tôn kia đắc tội đạo hữu,